Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 213. Góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ mua cơm tối trở về, phát hiện Khương Tửu đang tựa ở đầu giường đang đùa điện thoại. Nàng cũng được xưng tụng thân tàn trí kiên, một tay che phủ cùng bánh chưng tựa như, tay kia thủ đoạn buộc cực kỳ chặt chẽ, còn dùng tay đầu ngón tay tại đâm màn hình. Ôn Tây Lễ đem đóng gói hộp đặt lên bàn, nhìn Khương Tửu liếc, ăn cơm đi, thời gian đã đến nhanh 12 giờ, phụ cận tiệm cơm cũng đều không sai biệt lắm đóng cửa. Ôn Tây Lễ không có mua đặc biệt gì, rất hiếm có đông tây. Mấy thứ xào rau, mấy thứ hải sản, thoạt nhìn đều là Khương Tửu thích ăn đông tây. Khương Tửu ngồi ở chỗ kia, nhìn lướt qua xanh sao, âm thầm mà cười một chút, nàng vẫn còn treo bình, không có cách nào khác xuống giường. Các loại Ôn Tây Lễ đem thức ăn đều mở ra, đi tới đem sâu bình khiên đã đến bên cạnh bàn cơm. Sau đó đút thìa cho nàng, mẹ của ta đã biết. Ôn Tây Lễ ngồi ở đối diện nàng. Nàng vốn là muốn hiện tại sang đây xem ngươi, ta sợ quá muộn đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện, gọi nàng ngày mai lại đến. Khương Tửu lúng ta lúng túng, có chút ái ngại, nàng cẩn thận hỏi, ngươi nói với nàng rõ ràng tình huống ư? Ôn Tây Lễ nói. Muốn nói, Khương Tửu nhấp một chút môi. Ôn Tây Lễ ngẩng đầu nhìn hướng nàng, ngữ khí thanh đạm, nàng thập phần lo lắng ngươi. Ta cảm thấy phải hay là muốn nói với nàng rõ ràng tình huống. Không cần phải gạt nàng. Khương Tửu, ta hát, một tiếng, cúi đầu, dùng thìa ngốc chọn lấy một cây rau cỏ. Nàng ăn có chút không yên lòng. Ôn Tây Lễ cho nàng lột một cái tôm. Nói chuyện, Khương Tửu ngẩng đầu, theo bản năng hé miệng, bị đút một miệng tôm thịt. Nàng trong tròng mắt đen lộ ra vài phần khiếp sợ. Ôn Tây Lễ thu tay về, nhìn xem sắc mặt của nàng, hỏi, như vậy cũng sẽ đau không? Không có, nàng lắc đầu, hiện tại không có cảm giác gì. Lúc nào sẽ đau, làm ác mộng về sau. Bất quá nàng hiện tại vừa làm giải phẫu, trên người một mực treo giảm đau châm, cảm giác đau cũng không quá linh mẫn. Ôn Tây Lễ nhẹ gật đầu, ta hỏi lại hỏi Lâm Đan. Cái gì? Khương Tửu sừng sốt một chút. Phản ứng rất lớn, tại sao phải hỏi hắn, tên kia không quá đáng tin cậy, ta còn ý định đổi một cái. Thật không? Ôn Tây Lễ ngữ khí nhàn nhạt, hắn lại cho nàng lột một cái tôm, ta cảm thấy phải hắn còn rất lợi hại. Khương Tửu ngậm tôm thịt, có chút khinh thường, không có lão sư hắn lợi hại, đó là bởi vì ngươi không phối hợp trị liệu. Ôn Tây Lễ tháo xuống cái bao tay, không bột đấu gột nên hồ. Dĩ nhiên thẳng đến cho cái kia lang băm nói chuyện, Khương Tửu không quá cam tâm tình nguyện, quyết một chút miệng, ngươi có phải hay không thích hắn a? Ôn Tây Lễ, Ôn Tây Lễ liếc nàng một cái, không cho phép quyết miệng. Khương Tửu đem mặt phồng lên, Ôn Tây Lễ, để cho cơm nước xong xuôi, ngươi đem hắn hơi tín phát ta, chấm, không nên, nghe lời. Khương Tửu quyết một chút miệng, liếc hắn một cái, nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Cơm nước xong xuôi, Khương Tửu lại nằm trở về trên giường. Ôn Tây Lễ tựa ở trên ghế salon, vểnh lên chân, cũng không biết tại cùng Lâm Đan trò chuyện cái gì. Cầm lấy điện thoại, đánh chữ nhanh chóng, Khương Tửu nhìn xem, có chút bất an, hô hắn một tiếng. Tây Lễ, Ôn Tây Lễ ngẩng đầu, nhìn về phía nàng, dùng ánh mắt hỏi thăm nàng. Làm sao vậy, ta mệt nhọc. Ôn Tây Lễ đi tới, vuốt ve đầu của nàng. Ngủ đi. Khương Tửu nằm ở trên giường, trơ mắt nhìn hắn. Ôn Tây Lễ cùng nàng đối mặt, vẻ mặt thẳng nam hỏi. Làm sao vậy, ngươi đừng một mực cùng hắn nói chuyện phiếm. Ôn Tây Lễ đưa di động buông, tại nàng bên cạnh ngồi xuống, cho nàng điều một chút gối đầu. Ngủ đi, hắn cảm giác nàng như là không có cảm giác an toàn tiểu động vật. Yếu nhân cùng mới có thể an phận xuống. Cách chương.